Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, hướng anh hùng thăm hỏi. Người xem các bằng hữu, trì hoãn lâu như vậy, có quan hệ với cái này sản phẩm tin tức cặn kẽ ta đã biết được. Hiện tại có thể tiến hành hạng thứ hai giới thiệu cùng review. Mạnh cười ha hà. Trần Vũ chỉ hướng Lam Siêu Cự Tinh, trước đó suy đoán của ta, chứng minh là sai lầm, nó cũng không phải hàng tinh chiến hạm loại kia vật nguy hiểm. Đó chính là một cái roi lớn pháo. Người quản nó gọi pháo, năm thú, ít đọc sách, bà ngài đừng gạt ta, áp chủ ngươi quá mức a, đừng bắt chúng ta làm đồ đần đùa nghịch, tối thiểu nhất cũng là pháo hoa a. Tiểu bằng hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Thần ti em pháo, ha ha ha, hoàn toàn cười không nổi. Đối cái gì siêu thời không bình chắc cũng không có nửa điểm hứng thú. Ta chỉ muốn biết cái này lớn hàng tinh đối với địa cầu có ảnh hưởng hay không. Vừa rồi dẫn chương trình đã giảng rất rõ ràng. Siêu cự tinh tử vong sau sinh ra gamma xạ tuyến bảo có thể chiếu sáng cả hệ ngân hà. Ngươi nói có ảnh hưởng hay không? Thảo, một loại thực vật, tốt a, ta thừa nhận cái này pháo sức lực có chút lớn. Nhún nhún vai, Trần Vũ cố gắng chỉnh lý trong đầu tìm từ. Muốn ổn định đại bộ phận khán giả cảm xúc. Hắn tất cả trực tiếp ở giữa tổng cộng nhân số thế nhưng là đột phá 7 ức IP. Ai có thể đoán được mỗi cái IP lại tụ tập nhiều ít người? Kinh khủng như vậy thụ chúng mặt, sơ sót một cái, chân dung dễ gây nên toàn cầu phạm vi hỗn loạn. Tựa như ta trước đó nói, siêu cự tinh tử vong sau sập co lại lực sát thương cực lớn. Bất kỳ cái gì bị gamma xạ tuyến bạo kích bên trong hành tinh cấp đều lại biến thành luyện ngục. Nhưng nó cùng nhân loại chúng ta thả pháo đốt cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần không dẫn bảo, kia liền không có nguy hại, mà lại nó cùng pháo khác biệt điểm còn tại ở. Vô luận nó là cực kỳ tiểu, chung quy là một viên tràn ngập năng lượng hàng tinh. Nếu là hàng tinh, liền có thể cho chúng ta sử dụng. Hiện tại, xin mọi người chạy không tư duy, đừng đi để ý nó vũ khí bản chất. Duỗi ra hai tay, Trần Vũ hai cây ngón trỏ yên tĩnh chỉ vào Lam Siêu Cự Tinh. Ngữ khí cố ý nhu hòa, để chúng ta bóc ra trời sinh nó kiêu ngạo, bài trừ ngoại giới quấy nhiễu, liền giả thiết nó chỉ là một viên phổ phổ thông thông siêu cự tinh. Có phải hay không nó vừa lớn vừa tròn dáng vẻ cũng lộ ra rất manh. Manh, là được rồi, mỗi cái hàng tinh cũng không dễ dàng. Ai mỗi ngày có thể nghĩ đến tại chỗ tự bảo sự tình. Cho nên người xem các bằng hữu thật rất không cần phải yên tâm. Mặc dù nó đã ở vào hành tinh diễn hóa thời kỳ cuối. Nhưng vũ trụ mênh mông thời gian đơn vị đối với nhân loại tới nói sao mà dài dằng dặc. Cho nên còn tại công màn hình cả tận thế, các bằng hữu cũng đừng dày vò. Ta làm chính là bình chắc mở rộng. Người đều nổ chết rồi, còn quảng cáo cho ai a? Tựa như là chuyện như vậy, còn cảm giác nơi nào có chút không đúng, có chút quan lại giọng điệu a. Đầu chó, chỉ có ta cảm thấy không nổ liền không có ý nghĩa sao? Ngươi không phải một người, một giảng đạo lý, đã không phải hàng tinh chiến hạm, cũng nổ không được. Kia tốn sức ba lực dày vò tới là bình chắc cái gì đâu. Áp, ngươi để nó nổ một chút, nhìn nó dám đáp ứng sao? Chỉ sợ thiên hạ bất loạn tạp toái môn. Có chết hay không a? Dẫn chương trình, nhìn nơi này, nhắm chuẩn địa cầu thận phản xạ khu. Tấn công mạnh, giơ cổ tay lên, tử quan sát kỹ sẽ trực tiếp ở giữa mưa đạn. Trần Vũ từ cảm giác trấn an hiệu quả, nổi bật. Liền khôi phục thanh tuyến, bắt đầu giới thiệu, như vậy giải thích cái này sản phẩm đối với Thái Dương hệ vô hại. Hiện tại, ta liền vì mọi người vạch trần chủ yếu của nó, công dụng cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng. Tất cả của nó xưng gọi là MAD hệ ngân hà siêu tân tinh hủy diệt mạng lưới. Toàn bộ mạng lưới là từ 175 cái tương tự siêu cự tinh tạo thành hỏa lực đan xen điểm. Làm cái này 175 cái hàng tinh đồng thời siêu tân tinh bạo tạc. Đồng thời bộc phát gamma xạ tuyến bạo sẽ sinh ra kinh khủng phản ứng dây chuyền. Có thể tải 8 vạn đến 12 vạn năm bên trong. Hủy diệt hệ ngân hà trên 87% trở lên sinh vật. Mà viên này làm siêu cự tinh. Liền là 175 cái MAD mạng lưới hắn bên trong một cái hệ ngân hà bom. MAD dĩ nhiên chính là Mutually Assured Destruction viết chữ giản thể, đại biểu cộng đồng hủy diệt, lẫn nhau diệt vong ý tứ. Đối với thuyết pháp này, mọi người phải chăng quen thuộc đâu? Không sai, Trần Vũ gật gật đầu. Chúng ta hiện nay trên địa cầu cũng còn duy trì loại này MAD hòa bình, tức kinh khủng cân bằng, bởi vậy cái này uy lực vượt quá tưởng tượng bom. Hắn tác dụng cũng liền không cần nói cũng biết, là bảo hộ nhân loại có thể tại hệ ngân hà đặt chân chiến lược tính vũ khí. Cùng tăng thể bên trong cầm kiếm người giống nhau. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thái Dương hệ bên ngoài tinh không không vẻn vẹn chỉ có mỹ lệ, còn có kia vô cùng vô tận uy hiếp, chúng ta trong mắt vô cùng cường đại người tương lai loại. Thời gian trôi qua cũng tuyệt không phải chúng ta trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Siêu cấp, gia cường phiên bản vũ khí hạt nhân A, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng, phóng nhãn vũ trụ đều chuẩn, đây mới là người ta quen biết loại. Mọi người nhanh cho các đời sau điểm tán. Cháu trai, Ngưu Bước, Tằng Tôn Tử, Ngưu Bước, ta tích Tằng Tôn Tử. Các cháu gái, Ngưu Bước A, 2333 cười phun ra. Nhưng ta lão bà xác thực mang thai. Chân thành hy vọng nhân loại càng ngày càng tốt. Sát vách lão Vương, lão Trương, lão Lý, lão Lưu, lão Tôn, lão Triệu. Lão Trần cảm thấy rất tán, mở ra cửa khoang, bay ra thân tàu, Trần Vũ trốn ở AI lực trường bên trong, nhanh chóng hướng phía hành tinh mặt ngoài tới gần, để cho tiện xưng hô, chúng ta liền gọi nó tinh hệ bom đi. Cái này một viên, là từ Liên minh Loài người Chiến lược An toàn phân bộ thứ 12 tiểu đội sản xuất. Đầu nhập trang bị thời gian là tại 7041 năm. Tại nó 1.000 năm phục dịch thời gian bên trong, chứng kiến nhân loại văn minh từ nhỏ yếu đi hướng cường thịnh, từ điên cuồng chuyển thành nội liễm quá trình. Cho nên, so với hướng kỳ sản phẩm, cái này tràn ngập khói lửa đại gia hỏa, ẩn chứa phá lệ hương vị. Đó chính là lịch sử cùng công huân, chỉ tiếc, bởi vì nó tính đặc thù, không thể lưu tại nó nguyên thế giới này bên trong. Mang theo gieo hò cùng kính ý đi hướng tử vong, mà chúng ta nếu là người tương lai loại lão tổ tông, lẽ ra là những cái kia tiểu thí đám nhóc con xoa chùi đít. Hiện tại, toàn thể đứng dậy, nói, Trần Vũ không biết cây kia trung nhị thần kinh kích hoạt lên, lại đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, đưa lưng về phía ống kính tháo xuống mặt nạ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm lam siêu cự tinh. Cùng lúc, địa cầu Zoneo người quan sát trong đại sảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Thẳng đến trung niên tổ trưởng hơi có lúng túng gãi gãi chóp mũi. Thở dài, đứng người lên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Ngô Tỷ cùng sau lưng Trung Quốc nhân viên công tác cũng đứng dậy theo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cỗ không hiểu cảm xúc bao phủ toàn trường, tất cả mọi người một cái tiếp theo một cái đứng lên, trực câu câu nhìn về phía trong màn hình lam siêu cự tinh. Bất quá 2 phút, ở đây cũng không có một người đang ngồi, liền ngay cả một chút thực sự không nghĩ tới thân tê liệt học giả, cũng bị các học sinh cưỡng chế dơ lên. Dân gian, một chút quảng trường, văn phòng, quầy rượu, tiệm ăn uống chờ nơi trốn bên trong. Chỉ cần có người dẫn đầu, liền sẽ cùng theo mang theo một nhóm người, đều khác biệt thành thị. Còn kịch tinh mở ra phòng không cảnh báo hợp với tình hình. Hô, hít sâu một hơi, Trần Vũ ngóng nhìn phía trước, cúi người chào thật sâu. Cảm tạ ngươi vì nhân loại văn minh kính dâng hết thảy, lấy nhân loại vinh quang, hướng anh hùng thăm hỏi, lấy nhân loại vinh quang, hướng anh hùng thăm hỏi. Nghe được âm hưởng bên trong Trần Vũ thanh âm, trung niên tổ trưởng kém chút lúng túng khó xử ra chảy máu não. Tổ trưởng, Ngô tỷ ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Chúng ta thật muốn niệm sao? Ngoặc kép, lấy nhân loại vinh quang. Lấy nhân loại vinh quang. Nhân 727, hướng anh hùng thăm hỏi. Hướng anh hùng thăm hỏi. Nhân 726, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN